buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về trời không có mây, đường đi xuân mùa nắng lên thật đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều, gầy thêm nắng mai. Lối em đi về nào anh có hay, gọi tên cho nắng chết chết sông dài. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bắt đầu gọi mãi. Gọi mãi tên nhau, gọi nắng cho tóc em cài, loài hoa nắng dài cho tay em dài, gầy thêm nắng mai.